liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cũng vì chuyện này mà tôi đã mất công việc hiện tại, Lăng tiểu thư đã ra lệnh cho nên hiện tại không có bất kỳ công ty nào dám thu nhận tôi. Lý Dai Dai vô cùng ủy khuất nói. Nếu như cô đã nói như vậy, Mục Cảnh Thiên cũng không miễn cưỡng đưa cho cô, suy nghĩ một lát liền nói. Tôi sẽ liên lạc với bệnh viện, đến lúc đó sẽ cho cô một vị trí hợp lý. Thật ra tôi trước đây không học chuyên ngành y tá, tôi rất có hứng thú với việc thiết kế. Cô lên tiếng, động tác ngồi của Mục Cảnh Thiên lập tức dừng lại, sau đó nhìn sang Lý Dai Dai. Cô ta nhìn sang Mục Cảnh Thiên mỉm cười lên tiếng. Thật ra tôi vô cùng thích thiết kế, cũng từng học qua, hơn nữa cũng có chút thành tựu, chỉ là vì nguyên nhân trong nhà cho nên tôi không thể không làm việc tại bệnh viện. Cô nói, Mục Cảnh Thiên ngồi xuống nghe những lời này của cô liền gật đầu. Tôi đã hiểu được ý của cô rồi. Lý Dài Dài đứng im, mắt nhìn về phía Mục Cảnh Thiên. Lúc này, Mục Cảnh Thiên liền nhấn số nội bộ A Kiệt lúc này đang ở bên ngoài trò chuyện. Cùng Hạ Tử Hy, khi nhìn thấy điện thoại vang lên, vội vàng nghe máy. Alo, công ty hiện tại còn thiếu vị trí nào? Ý của Mục Tổng là, phòng thiết kế, A Kiệt lập tức hiểu rõ. Ồ, vẫn còn thiếu một vị trí thiết kế. Thật ra phòng thiết kế thiếu người sao? Nơi nào cũng không, thiếu chỉ là thuận theo ý của Mục Cảnh Thiên nên nói như vậy thôi. Được tôi biết rồi. Tổng Giám Đốc, Hạ Tiểu Thư vẫn ở bên ngoài. Lúc này, A Kiệt lập tức cấp báo cho anh biết. Mục Cảnh Thiên sững người. Tôi biết rồi, đơn giản nói vài câu liền cúp điện thoại, lúc này Mục Cảnh Thiên nhìn Lý Dai Dai. Phòng thiết kế hiện tại vẫn còn một chỗ trống, nếu như cô muốn ngày mai. Có thể đến đây làm, thật sao, tôi có thể sao, Lý Dai Dai kinh ngạc thốt lên, Mục Cảnh Thiên gật đầu. Mục Tổng, cảm ơn anh yên tâm tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Lý Dai Dai mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Mục Cảnh Thiên, trong mắt ngập tràn sắc thái không bình thường. Đọc những chuyện khác nhé. Kết hôn trước đêm tân hôn, hôn phu cùng bạn thân vụng trộm bỏ trốn, cô hai mắt tối sầm. Bát, ngôn tình, vợ TV kia, lòng thiếu sủng, nếu đế cho tôi gặp em lần nữa TSL tôi sổ khiến em hối hận. Anh ôm cô vào trong, Mục Tổng, cảm ơn anh yên tâm tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Lý Dai Dai mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Mục Cảnh Thiên, trong mắt ngập tràn sắc thái không bình thường. Chính vào lúc này, cánh cửa bật mở, Hạ Tử Hy bước vào bên trong. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, ánh mắt anh lóe lên ánh sáng, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Đến rồi, Hạ Tử Hy gật đầu, bước đến gần, anh vẫn đang bận sao? Hiện tại đã hết chuyện rồi, có thể đi ăn tối rồi. Mục Cảnh Thiên nói liền nhìn Hạ Tử Hy, Lý Dài Dài đứng một bên, nhìn hình ảnh Hạ Tử Hy đứng bên cạnh Mục Cảnh Thiên, khi nhìn ánh mắt của anh khi nhìn cô tràn ngập dịu dàng, giống như trong mắt anh chỉ có thể chứa được một mình cô ấy, cảm giác này khiến cho Lý Dài Dài có chút hâm mộ. Nếu như có một người đàn ông có thể vì mình làm như vậy, vậy thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Ánh mắt của cô có chút khát khao, cách chương.